Trong lòng đám người Quyền Nhược Lan cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ vốn cho rằng Huyết Kiếm lão tổ ra tay thì Lục Tiêu Du này chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng không ngờ Lục Tiêu Du lại ép Huyết Kiếm lão tổ tới đường cùng, cuối cùng lại bị giới chủ Linh Vũ giới bắt đi. Lúc này, dưới ánh mắt tràn ngập sát ý, không thèm che giấu của đám người Lục Tiêu Du, đám người Cổ Kiếm Phong đột nhiên có cảm giác giống như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Chỉ cần có một cường giả đế cấp thì đám người Cổ Kiếm Phong thậm chí còn không có dũng khí chạy trốn. Trước mặt đế giả, bọn họ sao không biết bọn họ không có cơ hội chạy trốn cơ chứ? Giết sạch toàn bộ dư nghiệt Thiền Kiếm Môn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lan tràn sát ý, váy dài tung bay, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Lan. Lục Tâm Đồng dẫn đầu ra tay, đám người Lục Tiêu Du, dường quá, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế cũng không có ý định ra tay. Chỉ bằng vào mấy người này của Thiền Kiếm Môn, nếu như bọn họ ra tay đối phó, thì quả thực đã quá coi trọng đám người này. Đám người này còn không xứng. Tâm Đồng để lại một người sống, còn có chút tác dụng. Lục Tiêu Du cũng không định động thủ, ánh mắt hắn trầm xuống. Có lẽ hắn cũng không muốn tự mình ra tay đánh chết Nguyên Nhược Lan kia. Chỉ tiếc người Thiên Kiếm Môn, hắn không có ý định buông tha, cho nên lúc này hắn mới không ra tay. Vâng, Lục Tâm Đồng đáp, khói độc quanh thân lập tức khuếch tán. Dừng tay, Lục Tiêu Du, ta xin người, dừng tay. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng định ra tay, Nguyên Nhược Đàn biến sắc, lớn tiếng hồ lớn một tiếng. Sau mặt đám người Cổ Kiếm Phong, lúc bây giờ vô cùng ngưng trọng, trắng bệch. Trước mặt đế giả, coi như bọn họ tự bạo hồn anh, cũng không có tác dụng. Nguyên Nhược Lan, người còn mặt mũi cầu xin ca ca của ta, ngay cả chất nữ của ta cũng dám bắt, Thiền Kiếm Môn nhất định phải bị diệt, chó gà không tha. Lục Tâm Đồng không chút khách sáo, nói một câu. Lục Thiêu Du, xin ngươi, coi như đây là lần cuối cùng ta cầu ngươi, được chưa? Nguyên Nhược Lan lớn tiếng cầu khẩn, nàng biết rõ ràng Lục Tâm Đồng tuyệt đối sẽ không khách khí với bất kỳ người nào của Thiền Kiếm Môn, cho nên nàng chỉ có thể cầu khẩn Lục Thiêu Du. Nguyên Nhược Lan, chúng ta đã không còn một chút quan hệ nào. Lục Tiêu Du nghe vậy, lập tức nhíu mày, thân ảnh tiến lên phía trước một bước. Nhìn thấy ca ca, tiến lên đáp lời Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng khẽ biến đổi, thân hình chậm rãi dừng lại, cũng không định ra tay ngay. Lục Tiêu Du, Huyết Kiếm lão tổ đã bị bắt đi, nhất định sẽ chết. Những người còn lại của Thiền Kiếm Bôn, hãy không có cách nào hủy hiếp được người và Phi Đình Bồn nữa. Ta cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với bất kỳ ai trong Phi Đình Bồn. Người buông tha cho chúng ta một lần, được không? Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan chăm chú nhìn vào Lục Thiêu Du. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong lòng của nàng đột nhiên có cảm giác cực kỳ khập khiễng. Từ lúc Đại hội Tam Tông Tư Môn, nàng vẫn đuổi theo bước chân của Lục Thiêu Du. Đến trận chiến ở Vạn Thú Tông khiến cho nàng có cảm giác nàng đã sắp bước tới gần Lục Thiêu Du. Mà bây giờ, Lục Thiêu Du ở trước mặt nàng đã là một ngọn núi lớn mà nàng không có cách nào vượt qua. Quan trọng nhất là loại cảm giác ở trong hư không bí cảnh khiến cho trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều. Mà bây giờ, nàng biết rõ, tất cả đều không có khả năng. Từ khi Đoạn Kiếm lão tổ đánh chết Đồng Vô Mệnh, nàng và hắn đã không còn cách nào giống như khi trước nữa. Người chết mới khiến cho ta yên tâm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, không có một chút do dự nào, lại nói, bằng không, người giết ta đi, ta chết rồi, hy vọng cuối cùng của Thiên Kiếm Môn cũng không còn. Người giết ta, thả sư phụ và mấy vị trưởng lão đi, được không? Nguyên Nhược Đàn nhìn Lục Tiêu Du nói. Cơ mặt của Lục Tiêu Du co rúm, ánh mắt bây giờ chớp động, lạnh nhạt nói. Ta không định buông tha cho ngươi, về phần những người khác, nhất định sẽ phải chết. Lục Tiêu Du, ngươi thực sự không thể tính trước kia sao? Ít nhất, chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn qua, ta cũng biết ngươi không đợi ta cái gì. Thế nhưng ta cầu xin ngươi thả sư phụ ta, hoặc là ta làm nô tỳ cho ngươi. Nguyên Nhược Lan một lần nữa đau khổ cầu xin Lục Thiêu Du. Ngừng một cái, nàng cắn răng lập tức nói, cho dù là thân thể của ta, ta cũng nguyện ý đem thân thể này cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả sư phụ ta cùng với người Thiên Kiếm Môn, thân thể của ta, ngươi đã xem qua, cũng không kém bao nhiêu so với nữ nhân của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vang lên khiến cho ánh mắt chúng đế giả biến hóa. Ai ra? Chỉ có Mẫu Đơn bất đắc dĩ thản thở. Ta không cần. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lần lượt chấn động, ngừng một lát rồi lập tức nói. Lục Thiêu Du dứt lời, ánh mắt Nguyên Nhược Lan ngốc trệ, vẻ mặt uể oải nhìn qua Lục Thiêu Du rồi hỏi. Lục Thiêu Du, chẳng lẽ từ trước tới nay người chưa từng nghĩ tới ta sao? Nếu như bỏ qua quan hệ với Thiền Kiếm Môn, ta có thể giống như nữ nhân của ngươi không? Khi đó,